Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, Nhiệm hư kỳ phẫn nộ. Bạch Hổ Thành, Mộng Nguyệt Đế quốc đế đô, được người xưng là Mộng Nguyệt Đế quốc trái tim thành thị. Nguyên bản quạnh quẽ trên đường cái, chỉ thấy một con khoái mã chở đi một vị người đeo cờ lệnh binh lính. Một đường phi nước đại, hướng cách đó không xa tòa kia cung điện hùng vĩ chạy tới. Tại sắp đến cửa cung điện thời điểm, nằm ở trên lưng ngựa binh lính, một bên cưỡng ép ghìm ngựa, một bên la lớn, báo, 800 dặm cấp báo. Nguyên bản còn dơ binh khí, tránh ở một bên, chuẩn bị cấp phi nhanh thớt ngựa, hung hăng đến một gia hỏa thủ môn, đang nghe tiếng hô về sau, dọa đến run một cái, vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay, đem thân thể lui lại mấy bước, ngay tại thớt ngựa sẽ phải vọt lên bậc thang thời điểm. Trên lưng ngựa binh lính mới miễn cưỡng đâu ngừng, suy, binh lính giật dây cương một cái, thả người nhảy xuống ngựa lưng. Bởi vì lâu dài bôn ba nguyên nhân, dẫn đến đột nhiên sau khi rơi xuống đất, trọng tâm chưa ổn, lập tức té ngã trên đất. Bất quá, hắn nhưng lại không quan tâm những chuyện đó, mà chính là đem trên lưng cờ lệnh giơ lên. Lần nữa quát nói, chàng định thành cấp báo, mời bệ hạ ngự lãm. Đối với loại này cấp báo, thủ môn cũng không dám thất lễ, vội vàng chạy mau mấy bước, đem lệnh kỳ đón lấy. Sau đó lôi kéo cuống họng đối với môn nội hô, mở cửa, 800 dặm cấp báo. Hô còn về sau, lại từ binh lính trong tay tiếp nhận một mặt lệnh bài, tiến hành nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật. Vừa kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, chỉ nghe trong môn truyền đến chi chi tiếng vang. Bên cạnh cửa hông, mở ra một cái khe, một cái tai mắt giọng nam từ bên trong truyền đến, có thể từng kiểm tra đối chiếu sự thật. Bẩm báo Lâm công công, chuẩn xác không sai. Thủ môn vội vàng khom người thi lễ, mở miệng trả lời, được rồi, để hắn vào đi, bị trở thành Lâm công công người. Chậm rãi hô một tiếng, sau đó đem cửa khe hở làm lớn ra một số. Huynh đệ, không có chuyện gì chứ? Thủ môn thân thủ đem truyền lệnh binh lính từ dưới đất dìu lên đến, quan tâm một câu về sau, liền nhìn một chút bên trong đến Lâm công công. Vị này là Lâm công công, làm người không tệ, hắn hội mang ngươi tới. Binh lính đứng người lên, hướng thủ môn sau khi cảm ơn, cũng không nhiều lời, trực tiếp theo mở ra cửa hông chỗ đi vào. Tiểu huynh đệ, đây là nơi nào tới cấp báo? Lâm công công tại binh lính sau khi vào cửa, lại đem môn từ bên trong cắm tốt, sau đó một bộ hòa ái bộ dáng hỏi. Hồi công công, là chàng định thành 800 dặm khẩn cấp. Binh lính khom người trả lời. A, cái này, còn thật có chút khó khăn. Đoán chừng lúc này a, bệ hạ đều nghỉ ngơi. Bất quá vẫn là khẩn cấp. Được rồi, tạp gia dẫn ngươi đi thử thời vận đi. Lâm công công có chút do dự. Bất quá chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám một mình chặn lại, đành phải đến mặt khác trong một gian phòng nhỏ mặt, gọi lên ngủ rất say tiểu thái giám, căn dặn hắn nếu coi trọng phía sau cửa, mang theo binh lính hướng cung điện đi đến. Dưỡng tâm điện Mộng Nguyệt Đế quốc hoàng đế Nhiệm hư kỳ, hai tay chắp sau lưng, đứng lặng tại treo trên tường một bộ cương vực đồ trước, mày nhíu lại ra mấy đạo khe rãnh. Đúng lúc này, một vị xinh đẹp phi tử từ bên ngoài đi vào, nhìn lấy Nhiệm hư kỳ bóng lưng, mở miệng nói ra, bệ hạ, cái kia nghỉ tạm. Nhiệm hư kỳ bị thanh âm kinh động, xoay người, nhìn thoáng qua đối phương, khẽ lắc đầu thở dài. Người trước tiên ngủ đi, chậm đợi lát nữa đi qua. Sau khi nói xong, Nhiệm hư kỳ xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm trên tường cương vực đồ, hơi khẽ cau mày suy nghĩ sâu xa. Bệ hạ, đêm đã khuya, chấm ngoặc kép. Phi tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Bất quá, nàng vẫn là nhẹ hô một tiếng, hy vọng có thể tái tranh thủ một chút. Được rồi, đi thôi. Nhiệm hư kỳ biến đến có chút không quá kiên nhẫn, cũng không quay đầu lại phất phất tay, ra hiệu đối phương tận mau đi ra. Xinh đẹp phi tử tâm lý trầm xuống, vội vàng khom người thi lễ, trong miệng đồng ý, thiếp thân cáo lui, bệ hạ bảo trọng long thể. Nhiệm Hư Kỳ cũng không nhìn hắn, quay người đi đến phía sau thư án ngồi xuống, cầm lấy tay trái cái khác một cái sổ gấp, cũng không ngẩng đầu lên nhìn lại. Theo hắn âm trầm trên sắc mặt, tựa hồ sổ gấp nội dung bên trong, tựa hồ cũng không khiến người ta vui sướng. Một lát sau, chỉ thấy hắn tức giận đem sổ gấp vứt xuống đất. Tên khốn kiếp, lần lượt đến khi phụ lão tử. Thật chẳng lẽ coi là lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại hướng bên ngoài quát. Người tới, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái tay cầm phù trần thái giám, liền vội vã đi đến. Ngay tại thái giám sắp mở miệng lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, một tiếng thấp hô, đánh gãy hai người mạch suy nghĩ. Tôn công công, bệ hạ nghỉ ngơi hay chưa? Bên này có phong 800 dặm cấp báo. Không đợi tiến đến thái giám nói chuyện, Nhiệm Hư Kỳ vọt thẳng bên ngoài hô, đem cấp báo lấy tới. Ách, người bên ngoài hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó gấp vội mở miệng nói. Vâng, bệ hạ, theo âm thanh vang lên. Người tới một đường chạy chậm đến đi đến, tại khoảng cách án thư chỗ không xa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó đem trong ngực cấp báo hai tay giơ lên, cao giọng nói ra, mời bệ hạ ngự lãm. Tiểu an tử, lấy tới cho trẫm nhìn. Nhiệm Hư Kỳ lên tiếng, được xưng là tiểu an tử Tôn Quốc An, vội vàng tiến lên tiếp nhận cấp báo, đi qua kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Lúc này mới hai tay dâng cấp báo, đưa đến Nhiệm Hư Kỳ trước mặt. Nhiệm Hư Kỳ cũng không nói chuyện, trực tiếp đem bịt kín địa phương xé mở, sau đó từ đó quất ra một chương không lớn giấy viết thư. Cúi đầu nghiêm túc nhìn lại, càng hướng xuống nhìn, Nhiệm Hư Kỳ sắc mặt liền biến ảo không ngừng. Sau cùng bộp một tiếng, đem giấy viết thư đặt lên bàn, đối quỳ trên mặt đất người nói, truyền thừa tướng, thái sư, thượng thư bọn họ, lập tức tiến cung gặp trẫm. Quỳ xuống đất thái giám tại dẫn tới mệnh lệnh về sau, vội vàng đứng dậy, hướng Nhiệm Hư Kỳ khom người thi lễ về sau, vội vã đi ra ngoài. Nhiệm Hư Kỳ cau mày, trong phòng thong thả tới lui vài vòng, sau đó lại trở lại địa đồ trước mặt, cẩn thận tra xem ra. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cũng không quay đầu lại nói ra, tiểu an tử, người đi tuyên an Sương Mậu cùng Tư Không Nguyên bọn họ đi tới gặp ta. Tiểu an tử cũng lĩnh mệnh mà đi. Mà Nhiệm Hư Kỳ tại nhìn chăm chú một trận địa đồ về sau, có chút nhụt chí xoay người, ngồi tại phía sau thư án trên ghế. Có lẽ là có chút quá mệt mỏi nguyên nhân, chỉ thấy hắn dùng ngón tay xoa mi tâm, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đại khái hơn nửa canh giờ về sau, Nhiệm Hư Kỳ ngồi ở chỗ đó, ở vào một loại lập tức liền muốn lâm vào mê man trạng thái. Bên ngoài truyền đến một trận xốc xách tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiểu an tử từ bên ngoài đi vào, làm hắn phát hiện Nhiệm Hư Kỳ ở vào chợp mắt trạng thái về sau, liền hướng về phía trước mấy bước, thấp giọng kêu, bệ hạ, người đều đến đông đủ. Người, Nhiệm Hư Kỳ bị thanh âm bừng tỉnh, mờ mịt bên trong, hắn tựa hồ có chút mê võng, bất quá lập tức lại kịp phản ứng. Nhiệm Hư Kỳ ngồi thẳng thân thể, đưa tay vung một chút, mở miệng nói ra, để bọn hắn đều tiến đến. Bệ hạ, không biết đêm khuya gọi lão thần tới, có chuyện gì? Thừa tướng vui khỏe sơn cất bước đi đến, vừa đi, vừa mở miệng hỏi. Bất quá, Nhiệm Hư Kỳ cũng không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn thoáng qua về sau, liền đem ánh mắt chuyển qua theo ở phía sau tiến đến thái sư trên thân. Gặp qua bệ hạ, thái sư Giáp Cốc Duệ nghĩ tại sau khi đi vào, trực tiếp bước nhỏ chạy đến án thư trước đó, quỳ xuống đến muốn cho Nhiệm Hư Kỳ dập đầu. Miễn đi, đứng lên đi. Nhiệm Hư Kỳ đối lại chuyện này cũng không nóng lòng, cho nên hắn trực tiếp phất tay đem đánh gãy. Các ngươi nhìn xem cái này. Sau khi nói xong, hắn đem cấp báo giao cho tiểu an tử trong tay, để hắn chuyển cho khỏe mạnh thừa tướng. Vui khỏe sơn cùng Giáp Cốc Duệ Nghĩ hai người Tại tiếp nhận cấp báo về sau, nghiêm túc đọc, ti, nhanh như vậy. Vui khỏe Sơn đầu tiên là tâm lý giật mình, sau đó cũng đem mi đầu vặn. Cái này, có thể tin được không? Giáp Cốc Duệ nghĩ khóe miệng, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bất quá mặt ngoài lại là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Mở miệng hỏi, hai người bọn họ sau khi xem xong, võ tướng An Sương Mậu cùng Tư Không Nguyên cũng tiếp tới. Nghiêm túc đọc, đợi bốn người tất cả đều sau khi xem xong. Nhiệm Hư Kỷ mới mở miệng nói ra, sự tình các ngươi cũng đều biết, phần này cấp báo cũng là vừa vặn thu đến, bây giờ nói, nên làm sao bây giờ? Nhiệm Hư Kỷ sau khi nói xong, bưng lên trên bàn để đó một chén trà sâm, uống một ngụm, sau đó đối Tiểu An Tử nói ra, giúp bọn hắn chuyển cái ghế tới. Đợi Tiểu An Tử rời đi về sau, Nhiệm Hư Kỷ mới nhìn chằm chằm bốn người. Tức giận quát, thời gian ngắn như vậy, không chỉ có đem Kiến Long Thành vây nước chảy không lọt không nói. Bây giờ lại đại đội trưởng Bình Tĩnh Thành cũng không buông tha. Các ngươi làm vây chẫm xương cánh tay đại thần, vì cái gì đến bây giờ còn không biết tình huống. Nếu không phải cái này phong cấp báo, có phải hay không phải đợi đến Tây Nguyên chính lão già kia mang binh đánh tới ta Bạch Hổ Thành về sau mới có thể nhớ tới nói cho ta biết không? Hừ, chính các ngươi nói một chút. Ta Nhiệm Hư Kỷ từ khi đăng cơ đến nay, có thể từng bạc đãi qua chư vị. Có thể chư vị đâu? Lại là đối xử ta ra sao? Nhìn bệ hạ thứ tội. Bốn người nghe xong Nhiệm Hư Kỷ nổi giận, vội vàng nguyên một đám phù phù quỳ rạp xuống đất. Sau đó lấy đầu đánh chỗ, cầu xin tha thứ không thôi. Hừ. Làm sao thứ tội? Làm sao tha thứ? Các ngươi nói cho ta biết làm sao tha thứ. Kiến Long Thành bị vây không nói. Hiện tại đại đội trưởng Bình Tĩnh Thành cũng sắp bị bọn họ Tây Nguyên chính lão thất phu kia cấp công xuống. Các ngươi không chỉ có không giúp chậm giải quyết vấn đề, vậy mà để cho ta thứ tội. Chẳng lẽ các ngươi thật coi là chậm Giang Sơn chỉ có thể dựa vào các ngươi có mấy người sao? Ta nói cho các ngươi biết, Kiến Long Thành bao vây, nhất định phải trong vòng 3 ngày cho ta nghĩ ra thiết thực hữu hiệu biện pháp. Mà chàng Định Thành bên kia, thì nhất định phải trước khi trời sáng làm ra quyết định. Bằng không mà nói, toàn đều về nhà ôm hài tử đi thôi. Nhiệm Hư Kỷ càng nói càng sinh khí. Hắn tức giận chừng lấy quỳ trên mặt đất bốn người, hận không thể một bàn tay tất cả đều cấp quất chết. Lúc này thời điểm, Tiểu An Tử chỉ huy mấy cái tiểu thái giám xách cái ghế từ bên ngoài đi vào. Tại cái ghế sang bên cất kỹ về sau, Nhiệm Hư Kỷ lại vỗ bàn một cái, khác để bọn hắn ngồi. Đã phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể đứng đấy. Tiểu An Tử ngượng ngùng tránh qua một bên, tiếp tục luyện tập chính mình đứng công. Dù sao, loại chuyện này cũng không phải hắn một cái tiểu thái giám có khả năng lẫn vào. Bệ hạ, lão thần đề nghị, lập tức hạ chỉ để phong phú bờ sông thành các loại tiền thành quân đội. Toàn bộ tiến đến trợ giúp chàng Định Thành, mà Kiến Long Thành bên kia, liền để Khánh An Thành quân đội từ bên ngoài đột phá. Khỏe mạnh thừa tướng ở trong lòng suy tư một, lúc sau, đành phải đem cái này cũng không 10 phần cao minh biện pháp. Nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.